Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 28, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư Tốt im lặng. Hiện tại nàng đều đem mình trà đạp thành bộ dáng này. Thế mà còn hấp dẫn Lý Vũ Phỉ cừu hận giá trị. Hiện tại Lý Vũ Phỉ nhìn xem ánh mắt của nàng phá lệ sắc bén cùng cảnh giác, mang theo xem kỹ, giống như muốn đem nàng xem thấu đồng dạng. Ninh Thư đem canh nóng để lên bàn, cười đến cùng cái đồ ngốc đồng dạng, hướng Tề Xanh cùng Lý Vũ Phỉ nói ra: "Thiếu gia, Vũ Phỉ tiểu thư, canh tới." Tề Xanh nói ra: "Nơi này không cần hầu hạ, người đi xuống đi." Lý Vũ Phỉ cũng ôn nhu nói ra: "Tiểu Hồng, người xuống dưới, đợi chút nữa đến phòng của ta đi, người trang dung xác thực không rất tinh xảo, đợi chút nữa, giao ngươi cái khác họa pháp." Ninh Thư, ha ha đát, Lý Vũ Phỉ hẳn là muốn biết nàng diện mục chân thật đi. Tề Xanh mắt sáng rực lên, nói ra: "Các ngươi là hẳn là thân cận một chút, để Vũ Phỉ dạy ngươi trang dung." Ninh Thư căn bản cũng không có để ý tới hai người, đã không muốn người hầu hạ, lập tức đi ngay người. Ninh Thư về đến phòng, nhìn thấy Nguyệt Lan đang dùng cơm. Ninh Thư đột nhiên hậu chi hậu giác nghĩ đến một sự kiện, đó chính là ám vệ ca ca ăn cái gì. Ninh Thư hướng Nguyệt Lan hỏi: "Người ám vệ ca ca dùng cơm xong sao?" Nguyệt Lan để đũa xuống, quệt mồm hướng Ninh Thư nói ra: "Hắn không phải ca ca của ta, ám vệ đã ăn rồi. Nô tỳ mỗi lần ăn cơm đều làm nhiều một phần. Đợi đến tiểu thư nhớ tới, ám vệ đã sớm chết đói." "Ôi nha, là tiểu thư không đúng. May mắn có Nguyệt Lan cái này tiểu khả ái. Nghĩ đến ám vệ, không phải ám vệ ca ca liền thật chết đói." Ninh Thư vỗ vỗ Nguyệt Lan bả vai, nói ra: "Về sau tiểu thư không có ở đây, ngươi liền cùng người ám vệ ca ca hai bên cùng giúp đỡ đi." Nguyệt Lan vội vàng nói: "Tiểu thư làm sao lại không ở đây? Nô tỳ là nhất định phải đi theo tiểu thư bên người. Nô tỳ sinh là tiểu thư người, chết là tiểu thư quỷ." "Được rồi, đi." Ninh Thư phất phất tay: "Tiểu thư nhà ngươi biết tâm ý của ngươi." Nguyệt Lan trong mắt lại có bọt nước. "Tiểu thư vô luận đi chỗ nào đều nhất định phải mang lên nô tỳ." Cảm giác nhà đầu này nước mắt liền cùng nước máy đồng dạng. Vòi nước vừa mở, rầm rầm liền bão tố nước mắt. "Nhất định mang lên ngươi. Ngươi yên tâm." Ninh Thư nói: "Ngươi là Tiểu Hồng, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi." Một cái nha hoàn đi tới, nhìn thấy Ninh Thư mặt, ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ: "Nhanh lên, tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi, nhanh lên, mà lại Tề Xanh thiếu gia cũng chờ người tốt, nhất nhanh lên, không muốn để các chủ tử chờ lâu." Xem ra Lý Vũ Phỉ là muốn để nàng đem mặt cho rửa sạch. "Nhanh lên, còn lề mề cái gì đâu?" Tiểu nha hoàn tức giận hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư bĩu môi, đi theo nha hoàn đến Lý Vũ Phỉ viện tử, đi tiến gian phòng, xem xét, trước đó tiêu xài một chút lục trang đóng vai đã rút lui đi xuống. Hiện tại là tất cả đều là một chút quý báu lại thanh nhã vật phẩm trang sức. Cùng trước đó nàng trang phục dung tục phong cách hoàn toàn không giống. Tề Xanh ngồi trong đại sảnh, nhìn thấy Ninh Thư tới, vội vàng hướng Ninh Thư nói ra: "Ngươi cái này hình tượng xác thực hẳn là cải biến một chút." Lý Vũ Phỉ cũng nói ra: "Ngươi trước đi tắm đi." Lý Vũ Phỉ vốn muốn nói đem trên thân mùi lạ đều cho tẩy đi, nhưng là có Tề Xanh ở bên cạnh, tự nhiên là không thể nói như vậy. Ninh Thư căn bản cũng không có nghĩ tới muốn bại lộ mặt mình. Nàng cũng không giống như bị Lý Vũ Phỉ cho hủy khuôn mặt, đau phá ở trên mặt thế nhưng là rất đau. Nữ nhân tâm tư đố kỵ thật đáng sợ. Nước nóng đã chuẩn bị xong, ngươi đi tẩy đi, tẩy sau ta đang dạy ngươi làm sao làm trang dung. Lý Vũ Phỉ nhìn thấy Ninh Thư bất động, lại nói một câu. Ninh Thư phù phù một tiếng ngồi dưới đất, đem Tề Xanh cùng Lý Vũ Phỉ giật nảy mình. Lý Vũ Phỉ vội vàng nói. Tiểu Hồng, ngươi làm cái gì vậy? Mau mau, trên mặt đất lạnh. Tề Xanh nói. Ngươi có chuyện gì liền nói. Chúng ta đều có thể thay ngươi làm chủ. Ninh Thư khóc đề nói ra. Cầu Vũ Phỉ, tiểu thư không muốn để nô tỳ tháo trang sức. Không phải nô tỳ thật không có cách nào gặp người. Cái này là vì sao? Lý Vũ Phỉ kinh ngạc hỏi. Nô tỳ kỳ thật dáng dấp rất xấu. Nửa bên phải trên mặt đều là một khối màu đen. Bớt, cho nên nô tỳ trên mặt mới nhào dày như vậy dày phấn. Cũng là vì che giấu. Trên mặt bớt, Ninh Thư vừa nói. Một bên dùng tay áo lau sạch trên mặt phấn. Sau đó lộ ra phấn lót hạ ra tay ngăm đen. Thật rất đen. Nhìn xem rất là buồn nôn. Tề Xanh trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hỏi, ngươi tại sao có thể có? Bớt, ngươi cái này bớt là giả a? Giả a, giả a. Ninh Thư nhìn thấy Tề Xanh một bộ tiêu tan như muốn nôn mửa dáng vẻ. Trong, lòng xì một tiếng khinh miệt. Tề Xanh đem quạt xếp hướng trên mặt bàn trùng điệp một đạt. Sau đó lại chăm, chú nắm ở trong tay. Gân xanh trên mu bàn tay đều xuất hiện. Bộ mặt có một nháy mắt dữ tợn, xoay đầu lại hướng Lý Vũ Phỉ nói ra. Ta còn có việc, ta đi trước, các ngươi làm việc đi. Sau đó cũng không quay đầu lại liền đi. Lý Vũ Phỉ nhìn xem Ninh Thư nửa bên đen nhánh mặt, cười càng phát ra ôn nhu, nói ra, đã ngươi đều như vậy, ta cũng không tốt miễn cưỡng ngươi. Ngươi đi, đi. Sau đó Ninh Thư xoay người rời đi. Kết quả tại trên đường trở về gặp sắc mặt tái xanh Tề Xanh. Tề Xanh cau mày nhìn xem Ninh Thư, hỏi, ngươi thật không phải là Mộc Yên La? Ninh Thư chớp mắt gấu mèo, nói ra, thiếu gia, nô tỳ lúc nào nói qua mình là Mộc Yên La? Nô tỳ một mực tại cường điệu nô tỳ là Tiểu Hồng. Lớn nhỏ tiểu, màu đỏ đỏ, không phải cái gì Mộc Yên La. Là thiếu gia một mực lại nói nô tỳ là cái gì Mộc Yên La. Nô tỳ mỗi lần đều phủ nhận. Ninh Thư dùng sức dẫm Tề Xanh chân đau. Đinh, ngược giá trị cộng 10. Trước mắt ngược giá trị 20. 2333. Thanh âm có chút cuồng bạo. Vì cái gì ngược giá trị ít như vậy? Ninh Thư, ta mẹ nó làm sao biết? Tâm tư như cáo người dễ dàng như vậy đừng ngược đến đó. Mới lạ, kia bên cạnh ngươi nha đầu là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh ngươi nha đầu là bị truy nã người. Tề Xanh còn đang làm cuối cùng vùng vẫy dãy chết. Ninh Thư dùng đen nhánh nửa bên mặt đối Tề Xanh, kiềm chế nói, kia tên nha, hoàn là tội phạm truy nã. Cái này nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật, Ninh Thư có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Nói ra, cái này tên nha hoàn là nô tỳ tại trên nửa đường gặp được. Lúc ấy nàng nằm tại giữa đường. Ta cha cứu hắn. Về sau ta cha qua đời, nô tỳ liền để nàng gọi nô tỳ tiểu thư. Nô tỳ cha cũng không phải cái gì đại quan, hoàn toàn là vì một điểm lòng hư vinh để nàng gọi ta tiểu thư. Thiếu gia, được rồi, người đừng nói nữa. Tề Xanh dùng tay bụng mặt xoa hai thanh, ngươi vì sao muốn gạt ta? Vì sao muốn gạt ta? Ninh Thư nghe được câu này kém chút liền phun ra. Phun, Tề Xanh một mặt. Ninh Thư mở to tản quang mê ly con mắt, khiếp sợ hỏi, nô tỳ lúc nào lừa qua? Nô tỳ chưa từng có lừa qua ngươi. Tề Xanh ra mặt run rẩy, lớn tiếng gầm thét lên. Tiểu Hồng danh tự này nghe xong chính là dùng tên giả. Ta cho là ngươi là Mộc Yên La. Tiểu Hồng làm sao vậy? Nô tỳ còn có một người ca ca gọi Tiểu Minh. Nô tỳ liền gọi Tiểu Hồng. Ninh Thư kiên định gật đầu. Tề Xanh ôm ngực, ngươi cút cho ta. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi lại dám gạt ta. Ninh Thư xoay người chạy. Hết chương.